Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, Hoa Quốc Tinh Thần, Trung Sơn Đại Lễ Đường, tổng cộng trên dưới 2 tầng, nhưng dung nạp hơn ngàn người. Trung Sơn Đại học rất nhiều điển lễ lễ mừng đều lại ở chỗ này cử hành. Hôm nay, hơn 1.000 tên sắp bước vào xã hội sinh viên năm 4 hội tụ ở cái này. Có thể tham gia lên đường đi tiết mục thu hình, trên mặt mỗi người đều mang theo một chút hưng phấn. Đợi Tô Dật Dương, Đặng Thuần đám người bước vào lễ đường thời điểm, hiện trường vang lên kịch liệt tiếng hoan hô. Hiện trường đông đảo học sinh cấp cho mọi người cực cao hoan nghênh. Các vị đồng học, các người tốt, chúng ta chính là lên đường đi. Huệ đệ, 11 người đứng thành một hàng. Đặng Thuần ngẩng đầu lên. Mọi người ôn tồn, quen thuộc lời dạo đầu, nhường dưới đài học sinh lại một lần nữa hoan hô lên. Chúng tinh tại trên đài cùng dưới đài các học sinh ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại một hồi, liền chính thức bắt đầu vòng thứ hai lễ so đấu. Làm đội đại biểu chính là Trương Thịnh Nam. Lên đài diễn thuyết chủ đề là liên quan đến mộng tưởng cùng kiên trì. Nói phi thường tốt. Mang nàng trước kia xuất đạo lúc, đụng phải gian khổ cùng khốn khổ đều dung nhập diễn thuyết chung. Dưới đài tiếng vọng thật tốt, Tô Dật Dương đám người ngồi ở hàng thứ nhất, cũng đều nghe được rất nghiêm túc. Trương Thịnh Nam trưởng thành kinh lịch, cũng không phải cái gì bí ẩn sự tình. Tại trên Internet vừa tìm liền có thể lục soát rất nhiều. Còn trẻ thành danh, tại sự nghiệp đỉnh phong nhất thời điểm. Bị cha mẹ ở phía sau hung hăng mà đâm một đao. Không chỉ đem hơn 100 triệu tài sản toàn bộ cuốn đi, còn mưu hại nàng hút độc, luật giao, để cho nàng sự nghiệp từ đó không gượng dậy nổi, chịu khổ phong sát. Một cái gầy yếu nữ hài trên bờ vai gánh chịu rất nhiều, cũng thừa nhận rất nhiều. Nhưng mà dù vậy, nàng như trước có thể kiên cường, thậm chí nói là ương ngạnh đi xuống đi. Thời khắc đem nụ cười treo ở trên mặt, sống như trước sáng lạn ánh sáng mặt trời. Thật sự là phi thường không dễ dàng. Nghe Trương Thịnh Nam tự thuật, Tô Dật Dương thật sự là cảm giác mình quá may mắn, cũng quá hạnh phúc. Kỳ thật chúng ta cái này thế hệ, rất nhiều chính là không có đường lui. Tại đen kịt trong đêm khuya, đứng ở đường chính giữa, sau lưng không có ngọn đèn dầu, trước người lại sương trắng mênh mông. Nhưng mà, chúng ta như trước muốn đối với sinh hoạt tràn ngập hy vọng, đối với khó khăn cùng trắc trở, mỉm cười đối mặt. Đương thời giới cấp cho chúng ta trọng áp thời điểm, phải tin tưởng, chúng ta cuối cùng có thể phá kén thành bướm, thu hoạch thuộc tại chúng ta hạnh phúc. Đẩy ra trước người xương trắng, cuối cùng sẽ có thuộc tại chúng ta bỉ ngạn. Trương Thịnh Nam kể xong, đối với mọi người dưới đài thật sâu cúi khom người, trong mắt có một chút nước mắt chớp động. Tiếng vỗ tay vang lên, dưới đài tất cả mọi người đều cấp cho Trương Thịnh Nam phi thường nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Đặng Thuần đám người lúc này cũng đều phá lệ nghiêm túc, trên mặt không có bất kỳ vui cười sắc, cấp cho Trương Thịnh Nam thật lớn kính ý, cười đối với nhân sinh các loại khó khăn. Đây là nhân sinh thái độ, cũng là nhân sinh chiều sâu, đáng tất cả mọi người tôn kính. Trương Thịnh Nam lau lau khóe mắt nước mắt, cười theo trên đài đi xuống, cùng Lam đội thành viên vỗ tay ăn mừng. Lam đội diễn thuyết xong, liền đến Hoàng đội, cũng chính là Tô Dật Dương sắp lên sân khấu, che ngực. Tô Dật Dương cười khổ nói, Thịnh Nam tỷ thật sự là quá lợi hại, ta cái này áp lực sơn đại a, trống rỗng lợi hại, thả lòng, thắng thua không sao cả, thật không sao cả, tùy ý phát huy, cố gắng lên. Đặng Thuần vỗ vỗ Tô Dật Dương bờ vai, lần này nói phá lệ chân thành tha thiết. Lý Tranh đám người cũng đều là vẻ mặt cổ vũ nhìn xem Tô Dật Dương, vì hắn cố gắng lên khuyến khích, đối với mọi người gật gật đầu. Tô Dật Dương từ trên ghế đứng lên, sau đó bước đi đến trên vũ đài. nhìn qua dưới đài đen ngòm một đám người, thật tình là có chút bỡ ngỡ. Mọi người khỏe, ta chính là Tô Dật Dương. Hôm nay ta nghĩ cùng mọi người tùy tiện tâm sự chính mình, cũng tâm sự mọi người. Đoạn thời gian trước, Hoa Quốc Liên Hợp Quốc bên trong đông đảo nổi danh trang web Liên Hợp Tổ chức Cải cách cởi mở 40 đầy năm nhân vật bình chọn hoạt động, thượng bảng người có các ngành các nghề nổi danh nhân sĩ. Trên bảng danh sách mặt có nhà khoa học, văn học gia, nhà từ thiện đợi, còn có thể lấy đại biểu giải trí ngành sản xuất một chút nổi danh nghệ nhân. Tô Dật Dương thanh âm, rất ổn, theo vừa bắt đầu hơi có chút khẩn trương, hiện tại dần dần tự nhiên lên, nhìn xem cái kia bảng danh sách, nói thật, ta cảm thấy có chút chói mắt, bởi vì trên bảng danh sách số phiếu nhiều nhất trước 5 tên. Toàn bộ đều chính là giải trí ngành sản xuất nổi danh nghệ nhân. Mà những cái kia công huân ẻo là các khoa học gia chỉ có lác đác đáng thương mấy phiếu. Ta cũng là một người nghệ nhân. Theo lý thuyết thấy được tình huống như vậy, ta hẳn là rất vui vẻ. Ta hẳn là rất vinh hạnh. Nhưng mà ta chính là một người nghệ nhân đồng thời. Ta càng là một người Hoa Quốc người. Nói đến nơi đây, Tô Dật Dương âm điệu đột nhiên lên cao lên, trên mặt cũng là mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, dưới đài chúng tinh cùng tiết mục tổ mọi người đều rất nghiêm túc tại nghe, trên mặt mơ hồ lộ ra quét một cái ngưng trọng. Hoa Quốc có thể có hôm nay thái bình thịnh thế, có thể có hôm nay cẩm tú giang hà, dựa vào cũng không phải chúng ta những cái này nghệ nhân, dựa vào là cái kia chút ít cần cù chăm chỉ mấy chục năm như một ngày các khoa học gia, bọn họ dùng cả đời tuổi tác tới vì Tổ quốc tăng quang thiêm thài. Vì Tổ quốc sáng lập đại quốc trọng khí, vì Tổ quốc sáng lập lập thế gian chi căn bản, chúng ta giải trí ngành sản xuất nghệ nhân, có thể có hôm nay phong quang, cũng đều là thừa nhận bọn họ bao che. Mà hiện giờ, chúng ta lại có tư cách gì xếp hạng bọn họ phía trước đâu này? Mời mọi người không nên quên, chính là Viên Bá Bá để cho chúng ta Hoa Quốc 1.3 tỷ nhân khẩu ăn cơm no. Mời mọi người không nên quên, 03 năm không phải tiêu chuẩn chính là vô số chữa bệnh và chăm sóc nhân viên dùng tánh mạng chiến. Tháng, mời mọi người không nên quên, tại thiên tai hồng thủy úng lụt phía trước chính là vô số tướng sĩ dùng huyết nhục ngăn tại phía trước. Tô Dật Dương thanh âm càng thêm vang dội, gióng giạc diễn thuyết, nhường dưới đài vô số người huyết dịch, lặng yên sôi trào lên. Tại Trung Sơn Đại Lễ Đường Trung, mỗi người đều là khác nhau thân thể, nhưng mà duy chỉ có một chút là hoàn toàn cộng đồng. Đều là Viêm Hoàng Tử Tôn, đều là Hoa Quốc người, quốc gia tinh thần, chính là một quốc gia, một cái dân tộc hồn. Quốc chi hồn giả, lập quốc căn nguyên, Hoa Quốc tinh thần ở nơi nào? Hoa Quốc tinh thần tại cái kia danh sách tay chống trời binh sĩ 70 năm trước phát ra hò hét bên. Trong, Hoa Quốc tinh thần ở nơi nào? Hoa Quốc tinh thần ẩn sâu tại từng cái một bao trùm lấy quốc kỳ hòm quan tài nhỏ bên trong. Hoa Quốc tinh thần ở nơi nào? Hoa Quốc tinh thần tại Nam giáo thụ dốc hết cả đời chế tạo thiên nhãn bên trong. Hoa Quốc tinh thần ở nơi nào? Hoa Quốc tinh thần tại Lâm viện sĩ cuối cùng sinh mệnh công kích bên trong. Hoa Quốc tinh thần ở nơi nào? Hoa Quốc tinh thần tại mấy đời nữ dãy cô nương không buông bỏ liền có kỳ tích ương ngạnh phấn đấu. Bên trong, Hoa Quốc tinh thần ở nơi nào? Tô Dật Dương từng tiếng âm vang mạnh mẽ chất vấn, nhường vô số chân chính đáng kính nể kiêu ngạo người. Đang lúc mọi người trước mắt đảo qua, tuyên truyền giác ngộ, tất cả mọi người đều trầm mặc, nhớ tới những cái kia vì Hoa Quốc quốc cung tận tụy người. Mới phát giác bọn họ cái kia hẹp hòi giá trị quan. Chính là cỡ nào buồn cười, những cái kia đáng tôn kính người. Vì Tổ quốc hiến dâng cả đời, chưa bao giờ có cái gì hồi báo, nhưng mà thật coi tất cả mọi người đều đem bọn họ bỏ qua quên đi thời điểm. bọn họ có thể sẽ thật tình đau đớn. Đây mới thực sự là nhân gian không đáng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.